Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 6, 13 Cang, Tạ Tư Kỳ cười tủm tỉm nhìn Diệp Thiều Hoa. Trên mặt hoàn toàn nhất phái thiên chân. Diệp Thiều Hoa thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. Tự nhiên là biết lắp ráp khi, ngày hôm qua vừa lắp ráp hoàn một cái người máy đâu. Về phần quang não, những người khác chế tác không được, nhưng là ngượng ngùng, nàng Diệp Thiều Hoa là thật có thể. Bất quá nàng không có trả lời Tạ Tư Kỳ, chính là ở trong đầu nghĩ, Tạ Tư Kỳ này mà thôi biểu đạt là thực rõ ràng đi. Vì cái gì nguyên chủ vẫn cảm thấy của nàng muội muội đối nàng hảo. Cấp nàng mua này mua cái kia, này rõ ràng chính là xích quả quả khoe ra, thật sự là kỳ quái. Người bình thường đều biết đạo quang não kỹ thuật không đúng ngoại mở ra. Tỷ tỷ ngươi thế nhưng không biết, Tạ Tư Kỳ cảm thán một câu. Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Đoàn người cuối cùng là đến Diệp Thiều Hoa hiện tại trụ cũ nát trong phòng. Tạ Tư Kỳ chưa từng có nhìn đến quá như vậy lại ải lại phá phòng ở. Quả thực đánh vỡ của nàng tam xem. Nàng đứng ở ngoài cửa không dám đi vào. Tạ Tư Hằng cũng không có làm cho Tạ Tư Kỳ đi vào. Ta đi vào tìm ngươi. Ngươi đứng ở ngoài cửa chờ chúng ta. Nơi này không biết có thể hay không có tiểu sâu. Ngươi đừng đi vào bị cắn. Hắn ở bên ngoài là con người rắn giỏi bộ dáng. Vẫn lạnh lùng, nhưng là ở quan hệ đến Tạ Tư Kỳ chuyện tình sau. Liền thập phần săn sóc. Hai người đi vào, tìm được rồi Diệp Mẫu. Nghe được Tạ Tư Hằng ý đồ đến. Diệp Mẫu chấn động, sau đó chạy ra ngoài cửa, nhìn đến ngăn nắp tươi đẹp Tạ Tư Kỳ, không chút nào ngoài ý muốn ánh mắt đỏ, nàng ngón tay thập phần run run, muốn đi ôm Tạ Tư Kỳ, nhưng nhìn chính mình bởi vì làm việc vặt mang theo bụi đất quần áo. Nhìn nhìn lại Tạ Tư Kỳ trên người thập phần tinh mỹ không nhiễm một hạt bụi bộ dáng. Nàng không có còn dám đi phía trước từng bước. Ta mẹ nói tiếp các ngươi trở về bồi bồi Tư Kỳ. Tạ Tư Hằng đối với Diệp Mẫu nói. Hơn nữa, ngươi cũng không tưởng tại đây cái địa phương ngốc đi. Diệp Mẫu ở rác rưởi tinh cầu ngây người mười mấy năm. Nàng rất rõ ràng biết chính mình cùng Diệp Thiều Hoa trên người không có gì Tạ gia đáng giá mưu đồ. Tuy rằng ngay từ đầu đối Tạ Tư Hằng yếu tiếp bọn họ hồi chủ tinh cầu có chút hoài nghi. Hiện tại nghe được Tạ Tư Hằng mà nói, đánh mất của nàng hoài nghi, hơn nữa Diệp Mẫu cũng có chính mình suy nghĩ, nàng sớm đi năm dù sao cũng là quý tộc xuất thân. Có thể biết nhất vài thứ, trở lại chủ tinh cầu sau, nàng còn có thể đi rác rưởi tinh cầu thượng không có điếm. Công tác kiếm tiền, không nói này hắn, ít nhất có thể làm cho Diệp Thiều Hoa đi một cái trường học. Học tri thức, càng đừng nói. Còn có thể nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi, Tạ Tư Hằng thật sự nói đến Diệp Mẫu tâm khảm lý đi. Nàng tái nhẫn tâm cũng cự tuyệt không được như vậy an bài. Diệp Mẫu mang theo Diệp Thiều Hoa thu thập một ít vật nhỏ. Tạ Tư Hằng hai người đi khởi động máy giáp, 10 cái nhiều năm, thế nhưng yếu lại một lần nữa trở lại chủ tinh cầu. Diệp Mẫu hành động kích động không thôi, ta thế nhưng nhìn đến ngươi muội muội. Ta nghĩ đến đời này đều rốt cuộc nhìn không tới nàng. Nhìn ra được đến Tạ gia đối nàng tốt lắm. Như vậy ta an tâm. Nàng thu thập này nọ thủ đều đang run đầu. Thiều Hoa, Thiều Hoa, ngươi có nghe hay không? Chúng ta phải về chủ tinh cầu. Đến lúc đó, mụ mụ có thể tìm một nhà công ty công tác. Có thể kiếm tiền, có lẽ còn có thể cho ngươi đến trường, đương nhiên. Diệp Mẫu cũng biết. Diệp Thiều Hoa này tuổi, đã muốn theo không kịp bạn cùng lứa tuổi học tập tiến độ. Nàng nói nửa ngày, mặc sức tưởng tượng cười ngây ngô nửa ngày, lại phát hiện Diệp Thiều Hoa đứng ở bên người nàng, thần sắc thản nhiên, trên mặt không có một chút kích động bộ dáng. Mấy ngày nay Diệp Mẫu đã muốn thói quen Diệp Thiều Hoa như vậy biểu tình. Liền ngay cả bếp bị An ra chọn người đi thời điểm. Nàng cũng phi thường bình tĩnh. Thiều Hoa, ngươi cũng không kích động sao? Chúng ta rốt cục có thể đi chủ tinh cầu. Ngươi có lẽ còn có thể nhìn đến Beth, ngươi tốt nhất bằng hữu, Diệp Mẫu đối với Diệp Thiều Hoa nói. Tuy rằng chủ tinh cầu rất lớn, cùng Beth chạm mặt cơ hội ít khả năng. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Không có, mẹ, người trước thu thập, ta cùng Edgar tiên sinh cáo biệt một chút. Diệp Mẫu biết Diệp Thiều Hoa gần nhất vài ngày đều ở Edgar tiên sinh trong điểm hỗ trợ, nhưng lại cầm lại đến gần 500 cái tinh tệ. Giải khẩn cấp, nghe được Diệp Thiều Hoa muốn đi cùng Edgar tiên sinh cáo biệt. Liền làm cho nàng đi, đứa nhỏ này, càng ngày càng khó nắm lấy, Diệp Thiều Hoa rời đi sau. Diệp Mẫu nhìn của nàng bóng dáng, thở dài một tiếng, Diệp Thiều Hoa cố ý đi giống nhau Edgar điếm, nói với Edgar một chút ý đồ đến, người muốn đi chủ tinh cầu. Edgar sắc mặt có chút tiếc nuối, tuy rằng thật đáng tiếc, về sau không bao giờ nữa có thể nhìn đến ngươi lắp ráp người máy. Nhưng rời đi rác rưởi tinh cầu là một chuyện tốt, ta muốn chúc phúc ngươi. Diệp tiểu thư, hy vọng có một ngày của ta điếm có thể lái được đại. Ta sẽ đi chủ tinh cầu tìm ngươi, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Sẽ có như vậy một ngày, sau khi nói xong, nàng xoay người, chuẩn bị trở về. Edgar nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, nhịn nhẫn, vẫn là không có nhịn xuống. Nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải đi tinh tế trường học của ngươi lắp ráp thiên phú. Không đi vào trong đó đáng tiếc. Đi đả kích tinh tế trường học đám kia thiên chi kiêu tử. Không cần tái tai họa hắn này thương lão tâm. Diệp Thiều Hoa cười cười. Đáng tiếc nguyên chủ tâm nguyện là làm kỳ giáp chiến đấu sư. Nàng không có hồi đầu. Chính là đưa lưng về phía Edgar. Hướng hắn phất phất tay. Lấy kỳ đáp lại. Hai người cũng không biết, chủ tinh cầu một nhóm người đã muốn tra được người máy nơi phát ra. Một chiếc phi hành khí đang từ chủ tinh cầu hướng rác rưởi tinh cầu bay tới. Sao sao Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu hai người mang gì đó không nhiều lắm. Diệp Thiều Hoa liền một cái ba lô, hai người tìm được rồi Tạ Tư Hằng kỳ giáp địa phương. Diệp Mẫu nhìn đến này lượng hồng màu bạc song sắc, thập phần uy vũ đáng sợ kỳ giáp. Cước bộ dừng một chút, bê cấp kỳ giáp không chỉ là công năng thượng cường đại. Cho dù là bề ngoài thượng cũng phi thường nhiếp nhân, kỳ giáp dừng lại thời điểm, rác rưởi tinh cầu còn có đối nhân tiến đến quan khán. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu như vậy một bộ không có gặp qua quen mặt bộ dáng. Tạ Tư Kỳ không khỏi lắc đầu, Diệp Tỷ Tỷ, Diệp A Di, đây là ca ca kỳ giáp. Kaka là bê cấp kỳ giáp chiến sĩ Nga, nghe thế câu. Diệp Mẫu kinh ngạc một chút, 20 tuổi xuất đầu bê cấp kỳ giáp chiến sĩ, đã muốn là tinh tế nhất xuất sắc tồn tại, khó trách Tạ Tư Hằng giơ tay nhấc chân gian đều có chút ngạo khí. Hơn 20 tuổi cũng đã đứng ở như vậy độ cao nhân. Có ngạo khí như vậy tuyệt không kỳ quái, Diệp Mẫu nghĩ tới Tạ gia nhân vĩ đại, khả thật không ngờ Tạ Tư Hằng như vậy vĩ đại. Không chỉ có đại ca của ta nhị ca cũng là bê cấp kỳ giáp chiến sĩ. Bọn họ hai cái một cái là tinh tế trường học kỳ giáp chuyên nghiệp 5 năm cấp đệ tử. Một cái là kỳ giáp chuyên nghiệp lục niên cấp đệ tử. Tạ Tư Kỳ cảm thấy Diệp Mẫu khiếp sợ bộ dáng. Thập phần khôi hài, sau đó liền cảm thấy không thú vị. Chuyện này tinh tế liên bang tinh trên mạng đã sớm biết. Của nàng hai vị ca ca là võng lạc người tâm phúc. Gần với Tam Vương Tử cùng Tông Thiếu Soái. Bất quá ngẫm lại Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu ở tại đống rác. Ngay cả cái quang não đều không có. Tạ Tư Kỳ cũng liền thấy nhưng không thể trách. Tạ Tư Hằng làm cho kỳ giáp thượng tiểu người máy lấy lại đây tam căn dinh dưỡng thuốc thử. Hiện tại đã muốn là cơm chiều thời gian. Đây là dinh dưỡng thuốc thử, Diệp Mẫu ở rác rưởi tinh cầu sau. Liền không còn có dư tiền mua quá dinh dưỡng thuốc thử. Nàng sợ Diệp Thiều Hoa không hiểu, nhỏ giọng nói, đối diện Tạ Tư Kỳ chọn mi, Diệp Thì Thì thế nhưng chưa thấy qua dinh dưỡng thuốc thử. Ngoặc kép, hết chương.